Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, chinh chiến thiên hạ. Thạch Hoàng ban phát ý chỉ, tuyên bố thoái vị, đổi do Thạch Hạo kế vị. Tin tức truyền ra, Thạch Quốc chấn kinh, mặc dù Thạch Hoàng thoái vị khả năng ngay tại trong vòng trăm năm này. Nhưng tại phổ thông bách tính tới nói, trăm năm đây chính là một thế nhân sinh, cỡ nào lâu dài sự tình. Hiện tại, Tân Hoàng thế mà lên ngôi, mà lại, trước đó không phải rõ ràng dựng lên thiếu hoàng sao? Vì cái gì không phải thiếu hoàng kế vị, mà là một người khác đâu? Bất quá, khi mọi người nghe nói vị Tân Hoàng này chính là trước thiếu hoàng nhi tử lúc, cuối cùng là có chút lý giải. Thừa kế nghiệp cha, đương nhiên, ở đây, hai đại nhiếp chính vương Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân đều là biểu thị ủng hộ. Duy nhất không đầy chính là Thạch Long nhất mạch. Có thể Thạch Long một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chẳng lẽ để hắn đi cùng một vị đỉnh cao nhất đại năng khiêu chiến sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, Tân Hoàng đăng cơ liền bị một lời định chi. Cái này cũng đó có thể thấy được. Cái gì quyền lực tại thực lực cường đại trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Thạch Hoàng nói thoái vị liền thoái vị. Thạch Hạo nói đăng cơ liền đăng cơ. Ngươi Thạch Hoàng đồng ý là như vậy. Không đồng ý, vậy nhấn lấy đầu của ngươi cũng muốn như vậy. Thiên hạ phản đối hữu dụng không? Thạch Hạo nhập chủ hoàng cung, lập tức sắc phong Cổ Thông là Bình Thiên đại tướng quân. Cũng hướng Vân Đỉnh Tinh tất cả thế lực tuyên bố hịch văn. Mệnh bọn hắn lập tức hướng Thạch Quốc tuyên bố hiệu chung. Bằng không mà nói, đại quân chỗ đến, hết thảy đều là sẽ san thành bình địa. Cái này, tin tức truyền ra, thiên hạ chẳng những sôi trào, thậm chí còn đã dẫn phát cười vang. Không phải sao, người Thạch Quốc xác thực nghiêu bức, chính là thập tinh thế lực. Có thể trên Vân Đỉnh Tinh lại không chỉ một nhà thập tinh thế lực. Người cái này công nhiên muốn đem thiên hạ đặt vào trong lòng bàn tay. Không phải muốn cùng tất cả thập tinh thế lực là địch sao? Cái này tự nhiên là muốn trở thành tất cả thế lực công địch. Cho dù là Thạch Quốc loại quái vật khổng lồ này, lại có thể sống trên bao lâu mới sẽ không bị chư thế lực cho chia tách rồi. Ngay từ đầu, chúng thế lực đều là khi Thạch Hạo là mất trí. Quan mới tiền nhiệm đều có ba cây đuốc đâu. Có lẽ Thạch Hạo chỉ là muốn cường điệu một chút hắn tồn tại cảm giác. Bất quá, rất nhanh Cổ Thông liền dẫn binh xuất chinh, bắt đầu chinh phạt, đại quân chỗ qua, cái gì thế lực đều chỉ có tan thành mây khói phần. Đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất tự mình xuất thủ, liền hỏi ai có thể địch nổi. Thất tinh thế lực, bát tinh thế lực, cửu tinh thế lực. Những thế lực này từng cái ngã xuống, cuối cùng là đưa tới thập tinh thế lực coi trọng, mà còn không có đợi bọn hắn ngồi vào cùng nhau thương nghị. Liền có một nhà thập tinh thế lực bị đạp đổ, Trúc Thiên Thê đại năng bị sinh sinh chém giết. Cái này, rốt cục đưa tới sóng to gió lớn. Thạch Quốc, không phải đùa giỡn, cái này để người cảm thấy bất an. Lập tức liền kết thành phản thạch liên minh, tụ tập chí ít 13 nhà thập tinh thế lực, có thể xưng khủng bố. Bọn hắn hướng Thạch Quốc đưa ra yêu cầu, lập tức để Cổ Thông dừng lại, cũng để Thạch Hạo thoái vị, khác đổi Tân Hoàng. Bằng không mà nói, bọn hắn tạo thành liên quân đem hướng Thạch Quốc phát động công kích. Ở đây, Thạch Hạo không chút nào để ý, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Lập tức toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều là dương cung bạt kiếm, ở vào khẩn trương cực độ trạng thái. Tại Thạch Quốc tới nói, đây là quyết định quốc vận một trận chiến. Như có thể thắng, vậy từ đây Thạch Quốc chính là thiên hạ chi chủ. Đây là mỗi một tên Thạch Quốc người kiêu ngạo. Có thể vạn nhất thua, vậy từ đây chính là quốc gia thua trận, đi ra cũng không ngẩng đầu được lên. Mà chân thành hy vọng Thạch Quốc chiến bại, liền chỉ có Thạch Hoàng trước cùng Thạch Long. Thạch Long hy vọng Thạch Quốc bại có thể lý giải. Có thể Thạch Hoàng trước vì cái gì cũng như vậy đâu. Bởi vì với hắn tới nói, chính mình thế nhưng là bị bức lui vị. Cái này còn dính đến mặt mũi và tôn nghiêm vấn đề. Tự nhiên hy vọng Cổ Thông bị chém giết, mà hắn tái xuất, một lần nữa ngồi lên hoàng vị. Dù là bởi vậy phải bồi thường một bút, nhưng ít ra cũng có thể đem Thạch Quốc bảo trụ, không đến mức bị Thạch Hạo chơi không có. Đương nhiên, quyết chiến một ngày không có kết quả, hắn liền một ngày sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đại quyết chiến hết sức căng thẳng, Cổ Thông quả nhiên mạnh, lấy một địch 13, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là, cái này cũng đạt đến cực hạn của hắn, cũng vô pháp tiến thêm một bước, đem bất luận cái gì một tên trúc thiên thê đại năng chém giết. Trận chiến này kết thúc, thiên hạ chấn kinh, Cổ Thông dĩ nhiên cường đại như thế. Sau đó, lại có tin tức tuôn ra, Cổ Thông lúc trước đã từng tiến vào Tiên Long Thi. Tùy hiện liền trấn áp mấy tên trúc thiên thê đại năng. Thực lực mạnh đến mức giận sôi. Sau trận chiến này, Thạch Quốc tạm hoãn chinh chiến thiên hạ bộ pháp, mà phản Thạch liên minh cũng là nhận thức đến, bằng bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy diệt Thạch Quốc. Bởi vậy, song phương đều đang tìm kiếm cường viện, tỉ như Hàn Tu Nguyệt, đó cũng là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất, chỉ một mình nàng liền có thể địch nổi Cổ Thông. Mà chỉ cần Cổ Thông vừa đi, Thạch Quốc còn có cái gì đùa giỡn hát sao? Vấn đề là, Hàn Tu Nguyệt không có chỗ ở cố định, căn bản không có người biết nàng ở nơi nào, thì như thế nào để nàng hỗ trợ? Cổ Thông ngược lại là tìm được nàng, có thể nữ nhân này lại hết sức cố chấp, nàng nói mang theo Vân Đỉnh Tinh Phi Thăng chính là vong phu nguyện vọng. Nàng nhất định sẽ thay hoàn thành. Mà dù là khả năng này sẽ để cho nàng chết, nàng cũng không quan tâm. Cổ Thông trở về nói với Thạch Hạo đến chuyện này thời điểm, mười phần thổn thức, kỳ thật Hàn Tu Nguyệt đã sớm sinh tử trí, hoàn toàn là vì vong phu nguyện vọng mà sống. Một khi để nàng dỡ xuống trọng trách này mà nói, vậy nàng liền đã mất đi còn sống ý nghĩa. Thế nhưng là, không đi đế vương lộ, muốn cưỡng ép mang theo Vân Đỉnh Tinh Phi Thăng, cái này nhất định chỉ có một con đường chết. Có lẽ nàng biết, cũng là đang cầu xin chết thôi. Ông Nam Tình thâm thẳm nói ra, đổi lại là nàng, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Như Thạch Hạo không có ở đây, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Thạch Hạo không khỏi kích động, đưa nàng lâu vào trong ngực. Mã Đức lại tú ân ái. Tử Kim thử lấy tay hộ mắt, biểu thị không muốn lại nhìn, cho nên, muốn cứu Hàn Tu Nguyệt mà nói, vậy thì nhất định phải tại nàng trước đó xuất thủ, đem Vân Đỉnh Tinh đưa vào tiên giới. Bất quá, Hàn Tu Nguyệt hiển nhiên là không thể trông cậy vào, nhưng nàng cũng không có khả năng gia nhập phản Thạch liên minh. Cũng là không cần đi để ý, hiện tại liền xem ai có thể mời đến càng nhiều cường viện. Tỷ như Đao Hoàng, vị này chính là đỉnh cao nhất đại năng, cũng không có thành lập bất kỳ thế lực, mà là một thân một mình. Bất quá, Đao Hoàng ý tứ rất rõ ràng, hắn vô ý bất kỳ tranh bá, cho nên hắn hai bên cũng sẽ không giúp đỡ. Kỳ thật, Thạch Hạo đã đem Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đỉnh Tinh luyện hóa thành linh khí sự thật nói cho những cường giả đỉnh cao này, làm sao phần lớn người đều là không tin, cho rằng Thạch Hạo chỉ là vì độc bá, cố ý muốn cho bọn hắn từ bỏ chống lại. Càng có ít người trực tiếp để Thạch Hạo giao ra đế vương lộ pháp môn, do chính bọn hắn đến đi. Người Thạch Hạo bất quá là đại tế thiên, nào có bọn hắn hoàn thành dạng này hành động vĩ đại tới phù hợp. Cái này tự nhiên là không thể đồng ý. Cho nên, chiến tranh vẫn không có tiêu di, hay là ở vào trong lúc rằng co. Nhưng bởi vì cường giả đỉnh cao cấp bậc chiến lực ai cũng ép không được ai. tự nhiên ai cũng không có cách nào khởi xướng tiến công. Cao võ thế giới, cường giả đỉnh cao mới là quyết định chiến tranh mấu chốt. Bằng không mà nói, coi như giết còn lại Tuyệt Thiên Thê một người, cũng có thể thay đổi càn khôn. Đúng là như thế, phản thạch liên minh liền đánh lên khác chủ ý. Cổ Thông hiển nhiên là một đạo không bước qua được hàm. Như vậy, không thắng được Cổ Thông, có thể hay không xuống tay với Thạch Hạo đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.